Chương 398, G-Zincon, Sinatro. Ngươi vừa nãy rõ ràng có thể giết sạch bọn họ. Công khai đi ra mẹ tỏ bỏ lì trụ sở bí mật sau, đoàn người dọc theo đường nước ngầm đi đến trên đất, bạt mạn nhìn về phía lôi kéo xương sần sụp mạn đồng thời tắm nắng Luke. Lấy hắn sức quan sát, cùng với tự thân nắm giữ trong lòng học tri thức. Rất dễ dàng liền có thể phán đoán, cái gì hành tinh cỡ gì tần chiến hạm, vũ trụ chiến tranh, cái kia đều là lừa người lời nói dối. E sợ len tướng quân QNZ chưa hề hoàn toàn tin tưởng, chỉ là bức bách ở Luke đưa ra áp lực, tìm một nấc thang dưới mà thôi. Chính khách, quan liêu, bọn họ là cái gì đạo đức? Đã từng gõ thảm to lớn nhất nhà tư bản, Thomas Wayne lại quá là rõ ràng. Không sai, ta chỉ cần nhẹ nhàng hô một hơi, những người chặn ở trước mặt ta người, đều sẽ biến thành băng cặn bã. Luke nhếch miệng lên, nhàn nhạt hồi đáp. Hoặc là, hơi hơi động một ý nghĩ, liền có thể để đại khí áp lực bóp nát đầu của bọn họ. Nâng xương sần sụp mạn bạ gì, nghe được Luke nói tới tàn nhẫn như vậy, trên mặt có chút không tự nhiên. So sánh với rất dễ nói chuyện cờ lạc, vị này hành tinh cờ gì tần đại biểu ca tinh khí, có vẻ như muốn bạo lực rất nhiều. Ai có thể để ta là một cái yêu quý hòa bình hảo nhân? Luke nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt chân thành. Hắn không cần thiết thông qua chế tạo một hồi không có ý nghĩa giết chóc, cho Flash xây dựng một cái bạo ngược hình tượng. Flash hình thế giới tất cả, sau đó đều sẽ bị sư A lại trở lại chủ vũ trụ thời không, người khác sẽ không nhớ tới vụ tai nạn này. Nhưng bà gì không giống nhau, hắn thân là Flash hình người khởi xướng, cùng với cuối cùng cứu lại người. Sở hữu chuyện đã xảy ra, đều sẽ thật sâu dấu ấn ở trong não. Thanh tiểu giờ Specialist lương tâm. Hy vọng Flash có thể tán đồng một cái giết bừa người, trên căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vậy, Luke rất lớn trình độ duy trì khắc chế, để cho mình tận lực biểu hiện xem cái chính diện nhân vật. Hành tinh cờ gì tần đại biểu ca nhân vật giả thiết, phải tiếp tục giữ vững. Này có thể so với người nhập cư trái phép thân phận, muốn quang minh chính đại nhiều lắm. Người tốt bặt mạn yên lặng mà không tiếp tục nói nữa. Hắn có thể phân biệt ra được. Này không phải trong lòng của đối phương nói. Nếu như đổi thành bình thường, Thomas Wayne nhất định sẽ đưa cái này người cờ dị tần coi là trên thế giới nguy hiểm nhất cái kia quả bùm. Bởi vì đối phương vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hành động đáng giá cảnh giác. Có thể trước mắt tình huống không giống nhau, tan vỡ, bẻ con phở là sắp hình thế giới cần sư A lại bất luận Luke là một cái hạng người gì, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Những vấn đề này vẫn là giữ lại. Giao cho bờ rủ sờ giải quyết đi. Rơi ông ngoại nghĩ như vậy nói. Đại biểu ca, đương nhiên là người tốt. Luke lần này tự bạch, được bà gì cùng xương sần sụp mạn khẳng định. Càng là người sau, dưới cái nhìn của hắn, vị này thất tán nhiều năm, một lần nữa đoàn tụ đại biểu ca, hoàn toàn chính là ân nhân cứu mạng của mình. Mặt trời thật là mỹ diệu. Xương sần sụp mạn trong cơ thể cảm giác suy yếu, đang bị xóa đi. Từng tia từng sợi phóng xạ tia sáng, tựa như giọt nước mưa từ mặt ngoài thẩm thấu đi vào, sau đó bị mỗi một tế bào hấp thu sạch sẽ. Cái kia trắng xám da re, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần mà hiện ra màu máu. Có chừng ta mới vừa trở thành sụp mạn hồi đó thực lực. Luke thông qua siêu cấp thị lực, đảo qua cả lẻo gầy yếu thân thể. Cái tên này hấp thu ánh mặt trời, cùng trong cơ thể tế bào tiến hành phản ứng tốc độ. Muốn vượt xa khỏi ngay lúc đó chính mình. Thành tựu hành tinh cờ gì tần hủy diệt trước, duy nhất một cái công dân, cả lẻo bản thân tiềm năng khó có thể phòng trường. Dù cho hắn bị giam ở bên trong pháo đài, sinh sống ở màu đỏ ánh sáng của mặt trời chiếu trong hoàn cảnh, như thường biểu hiện ra cực cường thích ứng năng lực cùng học tập tốc độ. Tiếc nuối chính là, nhưng có thiếu hụt. Luke phát giác dung hợp mấy sụp mạn khuôn sau, màu đỏ ánh sáng mặt trời tuyến, cờ gì tô nách. Phép thuật chờ công kích, đối với hắn ảnh hưởng đã vi tử vi. Vừa nãy trực tiếp bại lộ ở màu đỏ ánh sáng của mặt trời chiếu hoàn cảnh, chính mình cũng không có bất kỳ không khỏe, nhiều nhất chính là trong lòng có chút không quá thoải mái thôi. Đại biểu ca làm sao có khả năng thất bại cho tiểu biểu đệ. Luke hài lòng cười, sinh vật trường lực bao phủ mọi người, chậm rãi thăng lên trên không. Cách đó không xa tàu khu trục trên, len tướng quân mắt thấy tình cảnh này. Trong mắt lập lòe thần sắc khác thường. Số 3 vật thí nghiệm tình huống thế nào hắn bấm vệ tinh mã hóa điện thoại, sắc mặt nặng nề hỏi. Trên tinh cầu này xuất hiện một cái trưởng thành người cờ di tận, ta cần số 3. nhìn biến mất ở tầng mây sau lưng những thân ảnh kia, Len tướng quân biểu hiện ra rất lớn địa lo lắng. Ngươi tại sao không đem cờ lạc mang về gọ thảm, mà là đưa đến thành phố Sencho nửa giờ sau, Luke mọi người xuất hiện ở Flash nhà trọ bên trong. Bà dì thay đổi đồng phục màu đỏ, dùng sờ tịt phót sờ ở trong phòng bếp di động tứ xứ, chuẩn bị số lượng lớn quản no giản dị cơm trưa. Sờ tịt sờ mỗi lần chạy trốn qua đi, đều cần bổ sung lượng lớn dinh dưỡng năng lượng. Từ gõ thảm bên dinh thự, lại tới mẹ tỏ bỏ ly, sau đó trở lại thành phố Sencho, như thế một vòng lớn tử chụp xuống đến, trong bụng từ lâu bụng đói cồn cào. Lúc này bà dì, cảm giác mình có thể ăn đi một đầu voi. Gõ thảm khí trời kia, có thể để hắn sưởi đến mặt trời. Luke tựa ở trên ghế sofa, hỏi ngược lại. Sương sần sụp mạn đã sắp xếp đến nhà trọ khách ngoại nghỉ ngơi, đáng thương tiểu biểu đệ sưởi đủ mặt trời, đã một mặt hạnh phúc thỏa mãn ngủ thiếp đi. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Bà gì không có gì để nói, ngay một cái lo tờ ra năng lượng đồng. Gọ thảm khí trời một năm bốn mùa, tựa hồ cũng bị bông bông mưa dầm bao phủ, hiếm thấy hữu tình lang thời điểm. Đúng rồi, bà gì, ngươi biết hẳn rót đan tin tức sao? Luke tiện tay mở TV, một bên nhìn tin tức, một bên tiến hành nói chuyện phiếm. Hẳn hắn hiện tại là phở dịt hàng không bay thử viên, không có cùng cả dồn kết hôn. QNZ không có được cao y viên nào y nhận gở dinh lãn tờ. Bà dì nhanh chóng làm ra mười mấy phân sang quýt, sau đó quét đi xà cờ hở sánh xanh. Bạn gây tốt nhân sinh, tương tự phát sinh thay đổi. Hàn vẫn cứ là một cái dũng cảm mạo hiểm, lớn mật thử nghiệm phi công, mà không phải vũ trụ cảnh sát gở dinh lãn tờ. À bình sở không có đến trao y đờ ơ tờ Luke có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Ta tìm tòi quá có liên quan tin tức. Phát hiện một chu tờ bất ngờ manh mối. Bà gì đối với bạn gây tốt hẳn rót đan tin tức, tương đương bên trên tâm. Ta nghe hẳn tán gẫu lên quá hắn trở thành gờ zin lạn tờ cố sự, ạ biển sở là quân đoàn ở trong, vĩ đại nhất gờ zin lạn tờ. Nhưng hắn ở lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải bất ngờ, phi thuyền rơi vào xì ạ xì đờ city. Trọng thương gần chết thời khắc, ạ biển sở lựa chọn đem nhẫn giao cho hẳn, hoặc là nói, đại biểu ý chí lực lượng đèn xanh. Chủ động tìm tơ ý hẳn. Liên như vậy, hắn trở thành một tên gờ zin lan tờ. Bà gì nói liên miên cằn nhằn nói, sau đó chuyển đề tài, tao mày nói, có thể ở phờ là sắp bình thế giới, ạ bình sở không có chết, hắn bị sĩ bùa hửa cứu lại, đồng thời cùng chính phủ đạt thành hợp tác, đảm nhiệm ngoại giao đại sứ nhân vật. Ta xem trước đây qua báo chí, còn có hắn cùng Tổng thống chụp ảnh chung. Luke con ngươi lấp lóe, chẳng trách trước hắn cảm thấy. Len tướng quân đối với người ngoài hành tinh, cùng với văn minh ở tinh cầu khác tồn tại, biểu hiện có chút quá mức chấn định. Hóa ra là ạ bỉn sơ nguyên nhân. Vậy bây giờ đây hành tinh cỡ gì tấn đại biểu ca nheo mắt lại, hắn đối với tình cảm quang phổ đúng là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như đợi được đèn đoàn văn chương sốc lên, như vậy chính mình sẽ bị cái nào một viên đèn giới tuyển chọn đây phẫn nộ ý chí tham lam hoảng sợ không biết, ạ bỉn sơ biến mất rất lâu. Có người nói hắn đã sớm rời đi cha y đờ ơ tờ bạ gì nhún vai một cái, biểu thị không quá rõ ràng. Luke QNZ không có hỏi tới xuống, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi mới nghĩ đến Hàn Giọt Đan, còn có gờ Jin Quọc. Châu Âu, một cái nào đó nơi khách sạn. Giờ vở hệ phở lạt hai tay ôm ngực, nhìn xuống dưới chân thành thị. Thật là khiến người ta lưu luyến thế giới. Hắn như vậy bình luận. Siêu anh hùng vận mệnh quỹ tích bị sửa biến. Siêu ác nhân lắc mình biến hóa, trở thành vạn chúng yêu thích mình tinh nhân vật thú vị nhất, là cái này thời không không có Flash, chỉ có bà dì Alan. Quá làm người cao hứng. Nay ở giờ vở hệ Flash xem ra, hoàn toàn là đáng giá chúc mừng một chuyện. Hắn đối với Flash tình cảm rất phức tạp, sùng bái, đố kỵ cùng căm ghét hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một loại bẻ còn quan hệ thù địch. Siêu anh hùng vì cứu mình mụ mụ á dở vở hệ phở là rất rõ ràng tất cả những thứ này là làm sao tạo thành. Mẫu thân bị mưu sát, là bà gì nội tâm vĩnh viễn không cách nào bổ khuyết trên một khối trống không. Liền, hãm sâu quá khứ không thể tự kiềm chế phở lát. Ở một ngày nào đó đột phá thời gian chi trướng, mở ra quá khứ cùng tương lai lỗ sâu. Vậy thì như là bình tĩnh mặt hồ, đầu dưới một tảng đá, nó sẽ tiếp tục cái kia trung tâm nổi lên gơ nở so nở dê. Trước tiên từ bà gì bên người người nhà, bằng hữu bắt đầu, sau đó mở rộng đến giờ tại sở lít, thậm chí còn toàn bộ thế giới. Sở hữu sự vật đều ở biến hóa, đều đang thay đổi. Giờ vở hệ Flash thậm chí có thể nhìn thấy, bởi vậy gợi ra dư âm ảnh hưởng, vẫn cứ đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng xạ. Đa nguyên vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, có thể cái kia mắc mớ gì đến ta đây? Hắn ha ha cười nói. Là một tên sở Pister, giờ vở hệ phở là cứ điểm trong tương lai, ở vào thời không sông dài thượng du. Đa nguyên vũ trụ to lớn nguy cơ, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng vi tử vi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, chờ thưởng thức bạ gì biết mình phá hủy thế giới này vẻ mặt giờ vở hệ phở là tràn ngập ác ý thầm nghĩ. Eo bắt thòn đột nhiên, có một thanh âm đánh vỡ giờ vở hệ phở là sự tưởng tượng. Hắn hầu như ngay đầu tiên, tiến vào sở tịt phót sở trạng thái. Ánh vào tầm mắt, là một người mặc màu xanh lục chế phục, có màu đỏ sấm da re kỳ quái ra hỏa. Ngươi là vị nào giờ vở hệ phở là trong lòng nổi lên sắc ý, ở thế giới này hướng đi hủy diệt trước, hắn phải cố gắng địa đem mình nhận đi, không cho bất luận người nào phát hiện. Ta tên Thản Si Nật Rộ, là Gờ Jin của một tên chiến sĩ. Cái kia vô thanh vô tức, xuất hiện ở khách sạn trong phòng kỳ quái ra hỏa tự báo họ tên. Ta là Flash mà đến.